sâu mà ta không than, ta buồn mà ta không khóc, ta sầu chỉ với riêng ta. Sao người còn nhiều gian dối, sao người còn gây ta đau, sao người chẳng hề tiếc hối, sao người nợ giết tìm nhau. Từng giọt máu quanh tim rớt hồng, từng ngày nhớ quay như chất chồng, từng chiếc lá trong nắng vàng, còn ta đứng bên đường thanh thang. Ta buồn mà ta không trách, ta sầu tình theo mây trôi, ta về lòng nghe xa cách, ta về tình đã buông xuôi. Rồi đời chia trăm nhánh, có còn lời yêu.